Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Chương 591. Lại tìm một thế giới. Tu, thế giới sắp hủy diệt. Lâm Hải Đào cũng không có cái gì đặc thù biểu tình. Bởi vì trong mấy năm nay công tác của hắn bên trong thường thường sẽ đụng phải một vài người miệng ra kinh thế hãi tục ngôn luận, hắn cũng đã đối này miễn dịch, bởi vậy hắn cũng chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Được rồi, thế giới sắp hủy diệt. Như vậy phía sau ngươi chuẩn bị nói cái gì? Lộ Song xem Lâm Hải Đào biểu tình liền biết hắn cũng không có tin tưởng chính mình một chữ. Bởi vậy đối với hắn nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta là nói dối. Thế giới xác thực sắp hủy diệt, nhưng không phải là bởi vì thiên tai, mà là nhân họa. Hắn nhìn ánh mắt vì có sóng chấn động Lâm Hải Đào. Nói thật, có đến từ chính cái khác cao duy thế giới siêu cấp tồn tại giáng lâm ở chúng ta trong thế giới. Bọn họ giao thủ sẽ triệt để hủy diệt thế giới của chúng ta. Lâm Hải Đào nhíu mày, này nói đều ngược lại rất mới mẻ. Tận thế luận còn mang theo khoa huyễn nguyên tố rồi. Ngay ở hắn muốn tiếp tục lơ là thời điểm, trong tai nghe đột nhiên truyền đến nghiêm túc mệnh lệnh. Đúng, ta rõ ràng. Lâm Hải Đào nói khẽ với máy truyền tin nói một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lộ Song hỏi. Như vậy có thể nói tường tận vừa nói. Đến tột cùng là người nào muốn hủy diệt thế giới của chúng ta sao? Lộ Song lúc này mới thỏa mãn gật gù. Mở miệng nói rằng. Đầu tiên các ngươi cần phải hiểu một cái khái niệm. Cái gì gọi là cao duy thế giới? Cái gọi là cao duy thế giới chính là tất cả thế giới khởi nguyên, tất cả khái niệm tự cao duy thế giới kéo dài mà đến, sáng tạo ra chư thiên vạn giới kia rực rỡ màu sắc vô số thế giới. Ở tu luyện đoán thể công thời điểm, một người ở đó thời gian đình chỉ trong thế giới tẻ nhạt, hắn không ngừng cùng group chat liên hệ, cũng coi như là chân chính làm rõ thế giới trước mắt tình huống cụ thể. Cũng sâu sắc hiểu rõ đến, trương thanh như vậy một vị tiên nhân, đại biểu đến tột cùng là có ý gì? Bởi vậy theo hắn tỉ mỉ miêu tả, Lâm Hải Đào thần sắc càng ngày càng có chút mờ mịt. Hắn không khỏi đánh gãy Lộ Song lời nói, không nhịn được mở miệng hỏi, ý của ngươi là nói, cao duy thế giới là đắp nặn thế gian tất cả khởi nguyên. Lộ Song rất hài lòng hắn lĩnh ngộ. Ngươi nói không sai, liền như cùng chúng ta câu nói bên trong thần thú, ma thú, yêu quái loại hình xưng hô. Loại này khái niệm cũng không phải là chúng ta sinh ra, mà là đến từ chính trong thế giới cao duy thú thần chi lâm. Bởi vì có thú thần chi lâm tồn tại, những khái niệm này tin tức mới sẽ truyền lưu ra. Đến chúng ta thế giới sau, mới sẽ có như vậy tin tức xuất hiện. Thú cụt chính là thú thần chi lâm thuộc hạ thế giới quần lạc. Lộ Xong lời nói để Lâm Hải Đào phía sau đám người kia trong lúc nhất thời có chút nghẹt thở. Khi hiểu được cái gì là cao duy thế giới sau, bọn họ liền có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Lâm Hải Đào tiếp nhận rồi trong tai nghe gấp gáp mệnh lệnh, hướng về Lộ Xong hỏi dò, nếu mỗi một thế giới đều có tương ứng cao duy thế giới, thú quật lệ thuộc vào thú thần chi lâm cái này cao duy thế giới lời nói. Như vậy chúng ta lại là lệ thuộc vào cái gì cao duy thế giới đây? Chí cao tiên đình, Lộ Song nói như đinh chém sát. Trước mặt trong chư thiên vạn giới mạnh mẽ nhất cao duy thế giới. Nhân loại, tu hành, phi thăng, tiên nhân như vậy khái niệm chính là đến từ chính nó. Lộ Xong lời nói lần thứ hai để Lâm Hải Đào đám người rơi vào trầm mặc. Mãi đến tận hồi lâu sau, hắn mới câu nói khô khốc hỏi, nếu thế giới này đều muốn hủy diệt, như vậy bọn họ làm sao không tới cứu thế? Theo Lộ Xong kia như chặt đinh chém sắt các loại lời nói, lại có cực kỳ hợp logic khái niệm, để Lâm Hải Đào cá nhân đã có chút tin tưởng hắn theo như lời nói. Bởi vậy hắn mở miệng đem nội tâm của chính mình nghi vấn hỏi lên. nếu bọn họ thế giới này cũng tương tự là một cái cao duy thế giới thuộc hạ thế giới. Như vậy ở sắp hủy diệt thời điểm, tại sao không đến trưởng cứu mình? Chỉ là đáng tiếc, Lộ Song cũng không chút lưu tình mở miệng nói rằng, ở trong hư không, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thế giới sinh ra. Đồng thời cũng có đại lượng thế giới hủy diệt. Chỉ là một thế giới, làm sao có thể gây nên cao duy thế giới coi trọng? Chỉ có điều nơi này có bọn họ nhu cầu đồ vật. Bọn họ mới phải xuất hiện ở thế giới này mà thôi. Lộ Song cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Không quản là món đồ gì, này đều là thuộc cho chúng ta người của thế giới này. Lâm Hải Đào không cam lòng gầm nhẹ. Bất luận là ai nghe có người mạnh mẽ xông vào quê hương của chính mình muốn cướp đi bảo bối. Hơn nữa còn muốn phá hủy nhà của mình. Nội tâm cảm thụ đại khái đều là như vậy. Nhưng là hắn nghênh đón cũng chỉ là Lộ Song tiếng hừ lạnh. Thế nhưng nhân loại đào móc khoáng sản thời điểm cũng không có được quá chu vi sâu cho phép. Chỉ một thoáng, Lâm Hải Đào thần sắc cứng ngắc ở. Đúng đấy, nếu như Lộ Song nói tới đúng là thật lời. Như vậy xác thực, ở đó dạng vĩ đại tồn tại trước mặt. Bọn họ xác thực cùng sâu không có cái gì hai dạng. Này thật đúng là làm người không cam lòng a. Lâm Hải Đào sâu sắc thở dài. Hắn đối với Lộ Song nói rằng, có thể cùng ta đi một chuyến sao? Người ở phía trên muốn cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Lộ Song gật đầu, xác thực, ta cũng có một chút ý nghĩ muốn cùng ngươi phía trên cẩn thận nói một chút. Lộ Song trải qua lâu, dài như vậy tu luyện, thực lực sắp đạt đến cận tiên cấp độ, đã có đủ thực lực, đi làm chính mình nghĩ chuyện cần làm, tỉ như... Đi tới những thế giới khác, mở ra dẫn tới những thế giới khác thủ đoạn cũng không hiếm thấy. Tiên nhân đã là có thể tùy ý vãng lai mỗi cái thế giới. Mà tiên nhân trở xuống, lại là có thể mượn những pháp thuật khác cùng thủ đoạn. Xác định địa điểm dẫn tới một thế giới nào đó, Lộ Song tuy rằng cũng không phải là tiên nhân. Thế nhưng hắn trước đây từng ở tán gẫu lên trời qua lại qua những thế giới khác. Bản thân cũng đã mang theo tương ứng thế giới tọa độ. Chỉ cần lại tiếp thu Trương Thanh giáo dục là có thể rất thuận lợi mở ra tương ứng thế giới cửa lớn. Cuồn cuộn không ngừng đem người của thế giới này mang hướng về một thế giới khác. Lộ Song cùng Lâm Hải Đào một đường đi tới Đặc An cục vị trí. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Lâm Hải Đào bị tiếng nói của hắn kích động, có tin tưởng xu thế. Thế nhưng một bên khác người đâu? Bọn họ đến tột cùng là tin tưởng vẫn là chưa tin? Nếu là tin tưởng, lại tin tưởng mấy phần? Nếu là chậm rãi rằng co, Lộ Song vừa không có như vậy tâm tình, tận thế lúc nào cũng có thể đến. Từng giọt nhỏ thời gian đều cực kỳ quý giá, không thể để bọn họ như thế tùy ý lãng phí. Bởi vậy, ở đi tới Đặc An cục địa bàn, nhìn thấy những kia đại lãnh đạo chớp mắt, Lộ Song trực tiếp bùng nổ ra khí thế của chính mình. Sức mạnh to lớn, trong nháy mắt ép bò tất cả mọi người tại chỗ. Ở trong những người này, thình lình có một vị cực kỳ mạnh mẽ võ giả. Có thể nói thế giới 10 vị trí đầu một vị đại tông sư. Thế nhưng hắn giờ phút này cũng đồng dạng gian nan ngã sấp trên đất bên trên. Này đã đủ để chứng minh Lộ Song thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy, ở một lần nữa biết nhau thời điểm, đã không có người lại dám to gan đi làm những gì mờ ám. Rốt cuộc dù cho hắn là một người bệnh tâm thần, cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ bệnh nhân tâm thần. Bắt đầu từ bây giờ chuẩn bị di chuyển, đem tất cả mọi người, toàn bộ di chuyển đến một thế giới khác đi. Lộ Song mở miệng nói, nếu chúng ta thế giới này liền muốn bị bọn họ đánh xấu, chúng ta liền một lần nữa lại tìm một thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.